Chương 1746, dây chạm đồ long. Đệ nhị ca ca, ngươi thật tốt, nếu như ta lớn tuổi một chút mét nha. Nói vừa nói, ngượng ngùng ta ho nhẹ nói, lao nạp không gần nữ sắc, mời nữ thí chủ tự trọng. Mét nha kiệt kiệt cười nói, ta là nói, nếu như ta niên kỷ lại lớn một điểm, ta có thể cùng các tỷ tỷ cùng nhau lấy ngươi làm sofa ngồi mẹ kiếp, chớ cùng đám kia nữ lưu manh học phía sau, một đám nàng mài đao xoèn xoẹn, chết chịu chịu. Ngươi nói ai đó, ta nhanh lên trấn an mọi người. Được, tiểu quái thu nhóm muốn đổ bộ, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Bảo bối, một hồi xem ngươi rồi. Trước cho đám này thằng nhãi con mấy thôi. Nói còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đang ngó chừng ta xem ta hỏi, mọi người xưng sao rồi hả? Ta nói sai sao? Tiểu Lạt Tiêu tình hữu nghị nêu lên, ca ca, bảo bối vẫn còn ở ngủ say kỳ vừa nói đến nơi đây, ta không khỏi thở dài, ai, đem việc này quên. Tiểu Tĩnh an ủi, còn có 10 thiên tạ pha y, bảo bối sẽ thức tỉnh. Ta gật đầu, ừ, còn kém 230 nhiều giờ đồng hồ, lúc này đây ngủ được thực sự là quá lâu. Tiểu Tinh nói, e rằng, sau khi tỉnh lại sẽ biến thành đại mỹ nhân cũng không nói định nha đầu, không cho phép lại đùa bỡn ta. Indonesia ngoạn gia chiến thuyền tới theo tay ta chỉ phương hướng, đích xác có thể chứng kiến Indonesia ngoạn gia chiến thuyền đàn. Lúc này đây, Indonesia người chơi là đùa thật. Ở yêu hoàng trước kia 100 mét đổ mì dáng dấp chủ hạm dưới sự hướng dẫn, nhìn ra có 2.500-3.000 chiến thuyền tập kích vào chúng ta chiếm cư sư vương bãi biển vì tách ra trên chiến thuyền hỏa pháo. Công kích khoảng cách, chúng ta lui về phía sau 100 mét, thỏa thỏa ở xa xa vây xem. Đang ở 5 phút sau, yêu hoàng chủ hạm ở vô số tàu bảo vệ dưới sự che chở đổ bộ, yêu hoàng dẫn theo đến ngàn vạn mà tính người chơi. Hướng phía hướng chúng ta chen chúc mà đến thẳng đến chúng ta bên này. Ta lúc này tới cực địa thiên lang, đi ở đội ngũ hàng trước nhất, bên cạnh thân, theo Phỉ Nhi cùng Huyết Diệt, phía sau thì theo Độc Luyến Thu Vũ. Đám người chúng ta chi bộ đội này xác thực nói là 2.000 nhân đại đoàn. 1.000 danh người chơi là chiến sĩ, 1.000 người là mục sư, còn có như là tuyển cận, Lạc Lam, Tô Mễ, Dược Phòng, Mục Thương. Như vậy không an phận giá hỏa yêu hoàng thủ hạ tinh binh không ít. Trừ hắn ra cái này không kiếm giả bên ngoài, còn có một cái tướng mạo rất giống nhau gió lôi pháp sư mờ mờ, tên cứ gọi là Ỷ Thiên, còn có một cái tên cứ gọi là cầm trong tay hát sắc đại phủ tục thằng nam nhân, tên cứ gọi là Đồ Long, nghề nghiệp là kẻ giết chóc yêu hoàng. Trên đỉnh đầu như trước có 3 cây trường kiếm, hơn nữa. Trong đó thanh kia linh hồn chiến khí kiếm đã bị một bả thần khí kiếm thay thế, hiện tại người này trên nót 3 thanh kiếm đều là thần khí, bởi vậy có thể thấy được. Người này trang bị năng lực quả thực không tầm thường. Yêu hoàng là cái rất chân thành tiểu nhân, chết không chút nào giấu giếm chính mình hướng giới tính. Một con dâm thủ vẫn đặt ở Ỷ Thiên trọng điểm trên vị trí, chỉ là cái kia quy mô vô cùng tinh xảo. Thế cho nên Ỷ Thiên tay để lên sau đó, quy mô cũng có vẻ mở rộng không ít chứng. Kiến tình hình này, thân ta bên cạnh phía sau đám này yêu nghiệt từng cái cố ý ngẩng đầu đỡ ngực, triển lộ ra chính mình cái kia ngạo nhân ưu thế lịch hiểm ác ôn. Thẳng nhãi này cũng giơ lên ngực. Đối với vài cái mở mở khoe khoang nói, các tỷ tỷ, các ngươi nhìn một cái ta quy mô cũng không nhỏ. Độc Luyến Thu Vũ hung hăng vô hắn quy mô một bả, nói, ngươi những thứ này đều là thịt lượn có được hay không? Lịch hiểm ác ôn lệ rơi đầy mặt. Yêu hoàng khoát một quái dị địa thần cấp độc giác thú, cái này. Màu trắng độc giác thú dài xa u cái chân, trên người còn có 2 cái chưa đi đến tăng ra, dường như cánh con gà một dạng lớn nhỏ mánh khỏe ở phía sau bối 2 bên đạp lạp. Nhìn qua chẳng ra cái gì cả. Lúc này, ta và Độc Luyến Thu Vũ kiệt kiệt cười, dồn dập vô vô chính mình tọa kỵ, cái này 2 bảo bối rất nghe lời, gầm nhẹ một tiếng, chấn nhiếp đối diện yêu hoàng đầu kia bất luân bất loại độc giác thú. Sau đó 2 bên sửa nở gian trải rộng ra một cái đôi cực kỳ lớn cánh chim cực địa thiên lang cánh. Chim là màu băng lam, mà thiên ngục liệt hổ cánh chim thì là độ lửa, cái này băng hỏa song sắc hòa lẫn. Chiếu rọi đối diện một phiếu kỵ sủng tinh quang ảm đạm. Mặc dù nói sủng vật của chúng ta bây giờ như cũ không cụ bị năng lực phi hành, nhưng là cái này tọa kỵ tạo hình nhưng là tương đương phong cách. Hơn nữa, ở tọa kỵ với cụm núi trùng điệp gian qua lại thời điểm, chúng nó có thể dùng này đôi cánh chim tới trượt, trượt thời điểm, phong cảnh thu hết vào mắt, thoải mái tột cùng điểm đương nhiên. Tiểu Tinh chưa có tới, nếu như Tiểu Tinh tới, đoán chừng yêu hoàng độc giác thú lấy được chết yêu hoàng khí thế bên trên chấn nhiếp không nổi chúng ta, vì vậy bắt đầu chơi ngôn ngữ uy hiếp, không phải bình thường. Hiện thực vị diện lao tử chẳng đáng với đùa với ngươi, trò chơi trong vị diện, Lao tử có thể đùa chơi chết ngươi, đừng cho rằng sẽ vợ chi na có gì đặc biệt hơn người. Vừa rồi ta chỉ là không có hảo hảo với các ngươi đánh, để cho ta các tiểu đệ với ngươi nóng người mà thôi, ai biết ngươi. Thằng ngãi này cư nhiên điên cuồng như vậy, không phải địa phương, cư nhiên liền dẫn theo một chút như vậy người đến theo chúng ta khiêu chiến. Ngươi biết chết chữ viết như thế nào sao? Lạc Lam không nén được tức giận, đi tới trước mặt của ta, nói, ngươi còn đừng chẳng đáng, yêu hoàng, hiện thực vị diện ngươi có bản lãnh gì? Cha ngươi không phải là năm đó tựa ở Las Vegas thắng cuộc 30 triệu đô la Mỹ, lại thừa dịp Indonesia dược phẩm thiếu, đầu cơ trục lợi dược phẩm làm lại nhiều lần lên sao láo nương? Đã sớm thanh toán nhà ngươi gia sản, bất quá chính là 5 ức mà thôi. Ngươi được sắt cái cọng lông còn khinh thường với theo ta ca ca chơi, nếu không như vậy, ngươi theo ta so một chút, ngươi xem ta mấy giờ là có thể đùa chơi chết ngươi. Yêu hoàng nghe nói như thế, không khỏi hỏa đi lên đụng, tiểu nương môn đừng bừa bãi, chơi cái kia không tính là bản lĩnh ta, ta theo đuổi chỉ là trò chơi vị diện gì đó, không có thấp như vậy tục thôi đi, không có thấp như vậy tục, ngươi nói cái này làm liền gì ngươi. Hù dọa ai đó, ngươi cho chúng ta là hạ đại tốt nghiệp. Lạc Lam lạnh lùng nói, đừng thả như vậy lại không vị lại không vang dám còn nữa, ngươi luôn là tự cho là đúng, cho rằng ở chúng ta trong liên minh tùy tiện nằm vùng như thế 2-3 tên 007, là có thể thám thính được chúng ta nội bộ tin tức bái cái lấy, ngươi đã thành thục có được hay không? Ca ca ta trước mặt mọi người tổ một cái thiên nhân đoàn qua đây cùng ngươi chuyện cho một chút hạp, ngươi nghĩ rằng chúng ta cũng chỉ có thiên nhân đoàn rồi. Hà nhãi con! Đầu góc ngươi nước vào bị Lạc Lam pháo Liên Châu tựa như một trận cờ trách. Sau đó, yêu hoàng phẫn nộ rồi, nhưng là, phẫn nộ có thể trách địa, ở nơi này tư còn chưa kịp phát hiệu lệnh thời điểm, hắn nội bộ mâu thuẫn, trên bầu trời tiếng sói tru liên tiếp, vô số đầu chớp rắn chắc cánh thịt phi lang xuất hiện. Lần trước thành chiến hậu sống lại phi lang đoàn đoàn trưởng cắt lọt cầm trong tay đạn lửa, đống nhiên nhìn về phía yêu hoàng chủ hạm, gào thét nói, các huynh đệ, một con thuyền, không lưu. Đều cho hắn điểm, đám này phi lang số lượng rất nhiều, hơn nữa từng cái ít mở đãng không gì sánh được, bỏ ra đạn lửa không nói, lại còn chớp cánh chim, tạo thành đại cổ phong lưu, trong nháy mắt để vô số Indonesia chiến thuyền bốc cháy lên. Indonesia bộ đội trong lúc nhất thời kinh hoàng, đường lui bị đoạn ở, đối với chim này sở hữu mấy ngàn vạn ngoạn gia đội ngũ mà nói đồng dạng là một đả kích khổng lồ. Yêu hoàng đều nhanh lệ rơi đầy mặt, phải biết rằng lấy nhà hắn về điểm này tài lực. Làm bắt đầu cái này mấy nghìn chiếc chiến thuyền ít nhất phải tiêu hao mấy triệu USD, chờ sau đó tuyến sau đó cái này bại gia tử nhất định phải bị cha hắn mắng chết. Ta cười lạnh phất phất tay, phi phàm dòng binh đoàn, lên trong lúc nhất thời, từ phía sau chúng ta trong rừng rậm kinh hiện ra khỏi vô số phục binh, những phục binh này từng cái cầm trong tay chiến kích trường thương, gầm thét liều chết xung phong, dẫn đầu chính là cả Puxino, nhất lộ phong trần cùng pháo hoa tuy đẹp, cái này ba cái. Vô lương đem đội ngũ chia làm ba cổ, một cổ từ phía trước chặn đường lối đi, hai cổ ngăn lại hai mặt, lấy đàn kỹ năng chế trụ đối phương. Ngay sau đó, chúng ta tuyến hai thê đội theo vào, ở Vương Hoa Đông, điên cuồng yêu cửu tiêu, bạo tuyết cuồng thiên các lộ hủy chưa đỉnh tiêm kỵ sĩ ngoạn ra dưới sự hướng dẫn, vô số kỵ sĩ người chơi liều chết xuống tới, rất nhanh ở cách đối phương 15 mét vị trí bố trí đạo thứ hai phòng tuyến, sau đó, bọn họ từng cái nết miệng cười. Rất mau đưa phía sau ngồi tới. Kế bên người lái bỏ xuống lưng ngựa, những thứ này kế bên người lái, không phải công kích hỏa lực cực mạnh ma đạo sĩ, chính là toàn thân chí ít sở hữu 30% phá vỡ thuộc tính cao dài cao năng lực cung nộ thủ. Yêu hoàng sợ ngây người, hắn không có nghĩ đến chúng ta phục binh cư nhiên nhiều như vậy, không nghĩ tới chiến thuật của chúng ta hệ thống cư nhiên như thử hoàn thiện, có thể ở ngắn ngủi trong nháy mắt bố trí nhiều như vậy người chơi tiến hành công kích. Hơn nữa trận hình cư nhiên bố trí như thế đâu vào đấy. Không đợi yêu hoàng bộ đội tản ra, ta và Phỉ Nhi, độc luyến thu vũ đám người đã thân trước sĩ tốt vọt vào trại địch. Trong tay của ta nắm chặt một đoàn nóng cháy, trong nháy mắt quẳng đi ra ngoài, nạt nhỏ, yêu hoàng nhận lấy cái chết. Hô hô hô hô hô, đại đoàn long khí sóng từ trong tay của ta bay ra đi ra ngoài, trong lúc nhất thời sao động ở tại Indonesia ngoạn gia quân tiên phong trên người. Ỷ Thiên phản ứng nhanh, một cái thoáng hiện đã chạy. Đồ Long thì bị ta trúng ngay ngực, ở. Ta không có mở ra bất luận cái gì tăng phúc kỹ năng dưới tình huống, bị một kích đánh rớt 299 vạn huyết. Đồ Long không những không giận mà còn cười, hừ hừ, không phải bình thường công kích không gì hơn cái này, đến, ẩn Long giả, thấy ta Đồ Long như thế nào giết người này, giả Long ta theo hắn nửa trước cái tâm nguyện, một cái thần long khóa đưa hắn buộc chặt ngay tại chỗ. Lúc này, đằng sau ta cách đó không xa, sông cạn đá mòn dương lên cánh tay, ném cho ta một cái thần long chúc phúc, mà trên đỉnh đầu ta lập tức toát ra một cái 8 giây bên trong đồi công để thăng 70% trạng thái. Tiểu phi, dây na y xui xe ho hải tử ta cười hắc hắc, trong nháy mắt bạo phát chân long nổ nguyên tố long ngữ, gần người phía sau một tiếng gào thét, một cái tường long đánh đưa hắn đánh tới giữa không trung ngay sau đó, giơ tay chém xuống bạo long chém bạo kích 2590-322 đổ long tàn sát ta hay sao, còn chưa rơi xuống đất thân thể cũng đã bị ta cắt thành hai nửa. Tiên huyết liền vãi đầy mặt đất, trợn mắt. Hốc mồm treo lúc này, Indonesia người chơi một tràng tốt lên. Cái này, đây chính là không phải bình thường thực lực sao, ta giận dữ hét. Biết bọn lao tử thực lực còn cùng bọn lao tử khiêu khích. Nào tàn thật sao, cút nhanh lên về nhà ăn bữa khuya đi. Ta nói xong những lời này sau đó. Rất nhiều Indonesia người chơi tích cực đáp lại. Như NGKINAI kiếm khi A, hỏa cầu A rủi băng ở trên người ta phách ra vỗ. Đáng tiếc chính là không có đánh rớt một giọt máu, coi như là chân long khiên độ mềm và dai, đều không rơi bao nhiêu.